gian đừng khô héo tình yêu. Xin đất thơm lành tươi tốt vì yêu, núi cao hãy lên màu, sông sâu hãy xuôi hiền hòa, cho ta trái tim nồng nàn tình yêu mới. Xin khắp thôn làng nếp sống bình yên, cho cánh tay người khai phá triển miên. Chim ơi hãy bay về, xanh xanh lúa thơm hương nồng, cho em thắm đôi môi hồng đẹp ước mơ. Mãi mãi, mãi mãi thương yêu người, người sống thiết tha. Xua đi những tối tăm u buồn nào đó, đã qua giấc mơ xưa đẹp màu, biết bao nhiêu nguyện cầu thành tiếng hát. Xin thắp nắng hồng trên lối nhà em, cho mắt nhung huyền lấp lánh thần tiên. Dù ta giấc mơ hiền trôi đi đắng cay ưu phiền, lâng lâng suối mơ thanh bình tình em ơi. Xin đến muôn đời tiếng hát đầy vơi, cho bé thơ cười đôi má hồng tươi, cho ta đến bên nàng thương nhau gối chăn mơ màng, cho nhau tháng năm dịu dàng như giấc mơ. Thôn làng nếp sống bình yên, cho cánh tay người khai phá triển miên. Chim ơi hãy bay về, xanh xanh lúa thơm hương nồng, cho em thắm đôi môi hồng đẹp ước mơ. Mãi mãi, mãi mãi thương yêu người, người sống thiết tha. Xua đi những tối tăm u buồn nào đó, đã qua giấc mơ xưa đẹp màu, biết bao nhiêu nguyện cầu thành tiếng hát. Xin thắp nắng hồng trên lối nhà em, cho mắt nhung huyền lấp lánh thần tiên. Dù ta giấc mơ hiền trôi đi đắng cay ưu phiền, lâng lâng suối mơ thanh bình tình em ơi. Xin đến muôn đời tiếng hát đầy vơi, cho bé thơ cười đôi má hồng tươi, cho ta đến bên nàng thương nhau gối chăn mơ màng, cho nhau tháng năm dịu dàng như giấc mơ. Cho ta đến bên nàng thương nhau gối chăn mơ màng, cho nhau tháng năm dịu dàng như giấc mơ.